Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 598, chương 24, sàn bán đấu giá. Bất ngờ khách tới. Đối với người phụ trách, Lâm Dạ không có biểu đạt ý kiến gì, bởi vì Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá xác thực có cái này năng lượng. Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá là do Gia Mã Đế quốc giàu có nhất gia tộc Mễ Đặc Nhĩ gia tộc xây dựng. Trên căn bản ở Gia Mã Đế quốc các đại bên trong loại cỡ lớn thành thị đều có phần sàn đấu giá. Nếu như nói Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá đều không lấy được hắn dược liệu cần thiết, cái kia trên căn bản cũng chỉ có thể đi Gia Mã Đế quốc ở ngoài tìm. Có giấy bút sao? Đang phụ trách người sau khi nói xong, Lâm Dạ cũng không nói nhảm, mà là trực tiếp hỏi. Sở dĩ không có đem đan phương trực tiếp đưa ra đến, tự nhiên là Lâm Dạ không muốn tiết lộ dược phương. Hơn nữa trừ này hai loại đan dược ở ngoài, Lâm Dạ cũng vừa ý mấy loại khác đan dược, chuẩn bị đem ra sau đó luyện tay nghề một chút. Hiện tại đơn giản đồng thời đem dược liệu cần thiết thu thập tốt. Có. Nghe được Lâm Dạ, người phụ trách vội vã khiến người đem ra giấy bút, mà tiếp nhận giấy bút, Lâm Dạ liền trên giấy bắt đầu viết lên dược liệu cần thiết. Địa tâm hỏa chi, băng hỏa long tu quả, thanh mộc tiên đằng cùng cấp 6 thuộc tính thủy ma hạch. Đây là địa linh đan dược liệu cần thiết, còn có luyện chế ngưng nguyên cao cần ngưng nguyên thảo, thanh linh quả, cửu khúc linh đằng, cấp 3 thủy hệ ma hạch một viên. Còn có một chút luyện chế cấp thấp đan dược cần thường dùng dược liệu. Tốt, liền những thứ này. Ở viết xong dược liệu sau, Lâm Dạ liền đem tràn ngập dược liệu tên giấy đưa cho người phụ trách. Được rồi, thần tử điện hạ dược liệu cần thiết, chúng ta sẽ mau chóng đem tin tức chuyển cho tổng bộ. Nhường tổng bộ thông báo cấp dưới mỗi cái phân bộ, vì là thần tử điện hạ thu thập dược liệu cần thiết. Các loại thu thập tốt, chúng ta sẽ thông báo cho thần tử điện hạ. Tiếp nhận tràn ngập dược liệu giấy, người phụ trách ha ha cười nói. Vậy thì phiền phức quý sàn đấu giá. Lâm Dạ gật gật đầu. Đúng rồi, thần tử điện hạ, ngày hôm nay chính là thần tử điện hạ mang đến hồn cốt bán đấu giá tháng ngày. Trước ma đạo khí chúng ta đã đều bán đấu giá ra. Các loại ngày hôm nay hồn cốt buổi đấu giá, thần tử điện hạ muốn đi xem sao. Đột nhiên phảng phất nhớ ra cái gì đó, người phụ trách không khỏi đầy hứng thú quay về Lâm Dạ nói rằng. Buổi đấu giá, Lâm Dạ trở nên trầm tư. Tốt, ta đi xem đi. Ở trầm ngâm một lúc, Lâm Dạ vẫn gật đầu một cái, lựa chọn đáp ứng. Vốn là hắn là dự định từ chối, thế nhưng nghĩ đến dược liệu tri thức học tập bất cứ lúc nào có thể đấu phá thương khung thế giới, buổi đấu giá hắn vẫn không có xem qua. Đi xem một chút cũng không sao. Quá mức một bên tham gia sàn đấu giá, một bên đọc sách, cũng không sao. Được rồi, ta này cũng làm người ta mang điện hạ qua đi. Nghe được Lâm Dạ đáp ứng, người phụ trách nhất thời cười vỗ tay một cái, nhường một cái hầu gái đi tới, mang Lâm Dạ đi vào cử hành hồn cốt bán đấu giá buổi đấu giá. Đại nhân mời đi theo ta. Đang phụ trách người gọi tới hầu gái dẫn dắt đi. Lâm Dạ từ phòng tiếp tân rời đi, thông qua Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá vàng son lộng lẫy phòng khách, một đường hướng về nơi sâu xa sàn bán đấu giá đi đến. Ở Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá bên trong, tổng cộng có hai cái sàn bán đấu giá, phân biệt ở Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá phía sau hai bên trái phải, mà trung gian đi vào trong, tự nhiên chính là Mễ Đặc Nhĩ sàn đấu giá các công nhân viên chỗ ở. Ở hầu gái dẫn dắt đi, ở thông qua vẫn tính sáng rực hành lang sau, Lâm Dạ gần nhất tiến vào số 1 sàn đấu giá bên trong. Ở đi vào số 1 sàn đấu giá sau, bốn phía tia sáng đột nhiên tối sầm lại, bên tai truyền đến từng trận ầm ĩ cùng huyên náo âm thanh nhường Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Mà phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy trước mắt là một cái to lớn hội trường. Xem diện tích đủ để chứa đựng trăm nghìn người. Một loạt xếp xa hoa ghế dựa mềm chỉnh tề bày ra. Có tới mấy chục xếp. Mỗi một hàng đều có 100 tấm ghế dựa trở lên. Khắp nơi phía trước nhất, có một tòa đài cao. Ở trên đài cao thả một chương hoa lệ bàn gỗ. Mặt trên bày ra một con chùy gỗ. Đây là sàn đấu giá. Mà đang đấu giá sau cái bàn. Đứng một cái vóc người thướt tha. Khuôn mặt quyến rũ mà diễm lệ cô gái áo đỏ. Cô gái này Lâm Dạ nhận thức. Chính là Nhã Phi. Đại nhân, nơi này chính là số một sàn đấu giá. Thỉnh đại nhân tùy ý ngồi xuống. Chấm ngoặc kép, ở đem Lâm Dạ mang đến sàn bán đấu giá sau. Hầu gái liền cáo từ rời đi. Mà đi tới sàn bán đấu giá. Lâm Dạ cũng không có chuẩn bị rời đi. Ở hội trường bên trong tìm một cái không có người nào khu vực. Lâm Dạ liền ngồi lên. Chuẩn bị nhìn có cái gì món đồ gì bán đấu giá. Ở trên đài đấu giá, Nhã Phi đang dùng quyến rũ động lòng người âm thanh không ngừng giới thiệu từng cái vật. Đấu giá, sau đó dùng làm người tê dại tuyến âm thanh kích động tất cả mọi người bán đấu giá cảm xúc mãnh liệt. Đem từng cái vật đấu giá không ngừng bán ra. Chỉ tiếc, những này vật đấu giá bên trong, một cái Lâm Dạ cảm thấy hứng thú đều không có. Có điều nếu đến, Lâm Dạ cũng không có ý định rời đi. Mà là lấy ra một quyển dược liệu sách, liền ở sàn bán đấu giá bên trong nhìn lên, bởi vì ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên đài đấu giá Nhã Phi trên người. Bởi vậy cũng không có người chú ý đơn độc ngồi ở thấp khu vực Lâm Dạ. Mà ở Lâm Dạ tập trung tinh thần mà nhìn trong tay dược liệu sách thời điểm. Ba cái trên người mặc tương đồng chế tạo áo bào màu bạc người chậm rãi đi vào hội trường. Ba người này bên trong. Nữ có nam có, trẻ có già có, trong đó, lớn tuổi nhất là một lão giả, khuôn mặt già nua, tóc trắng râu bạc trắng, có điều cũng rất là tinh thần sáng láng, ở cả người áo bào màu bạc lên, nơi ngực trái có một ngọn núi cùng mây mù đồ án, mà ở ngực phải, thì lại vẽ một vòng màu bạc nông trăng, mà ở trăng bạc bên, chen chúc bảy viên vàng chói lọi ngôi sao. Nếu như là có kiến thức người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên. Bởi vì ngọn núi cùng mây mù đồ án, ở là Gia Mã Đế Quốc bên trong đại danh đỉnh đỉnh Vân Lam Tông Huy Chương. Mà một vòng màu bạc nông trăng, lấy bên chen chúc bảy viên vàng chói lọi ngôi sao. Điều này đại biểu người lão giả này là bảy sao đại đấu sư. Mà ở ông lão bên cạnh, còn theo một nam một nữ, nam tử gần như chừng 20 tuổi. Có điều nếu đến, Lâm Dạ cũng không có ý định rời đi, mà là lấy ra một quyển dược liệu sách, liền ở sàn bán đấu giá bên trong nhìn lên, bởi vì ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên đài đấu giá Nhã Phi trên người. Bởi vậy cũng không có người chú ý đơn độc ngồi ở thấp khu vực Lâm Dạ, mà ở Lâm Dạ tập trung tinh thần mà nhìn trong tay dược liệu sách thời điểm. Ba các, mỗi cái. Trên người mặc tương đồng chế tạo áo bào màu bạc người chậm rãi đi vào hội trường. Ba người này bên trong, nữ có nam có, trẻ có già có, trong đó, lớn tuổi nhất là một lão giả, khuôn mặt già nua, tóc trắng râu bạc trắng, có điều cũng rất là tinh thần sáng láng. Ở cả người áo bào màu bạc lên, nơi ngực trái có một ngọn núi cùng mây mù đồ án, mà ở ngực phải. Thì lại vẽ một vòng màu bạc nông trăng, mà ở trăng bạc bên, chen chúc bảy viên vàng chói lọi ngôi sao. Nếu như là có kiến thức người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc thốt lên, bởi vì ngọn núi cùng mây mù đồ án, ở là Gia Mã Đế Quốc bên trong đại danh đỉnh đỉnh Vân Lam Tông Huy Chương. Mà một vòng màu bạc nông trăng, lấy bên chen chúc bảy viên vàng chói lọi ngôi sao. Điều này đại biểu người lão giả này là bảy sao đại đấu sư. Mà ở ông lão bên cạnh, còn theo một nam một nữ. Nam tử gần như chừng 20 tuổi. Bởi vì ngọn núi cùng mây mù đồ án. Ở là Gia Mã Đế Quốc bên trong đại danh đỉnh đỉnh Vân Lam Tông Huy Chương. Mà một vòng màu bạc nông trăng. Lấy bên chen chúc bảy viên vàng chói lọi ngôi sao. Điều này đại biểu người lão giả này là bảy sao đại đấu sư. Mà ở ông lão bên cạnh, còn theo một nam một nữ, nam tử gần như chừng 20 tuổi, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.